hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, Nikon Robin. Bắt được hắn tuyệt đối không nên để hắn chạy. Đây chính là treo thưởng chán vượt qua 70 triệu. Belly Ác Ma Chi Nữ Nikon Robin. Lúc này ở cái này Nam Hải một cái hòn đảo phía trên. Vô số cầm đao kiếm trong tay thợ săn hải tặc ngay tại tòa hòn đảo này phía trên lục soát cái gì? Mà tại đảo này một cái phòng ốc nơi hẻo lánh bên trong. Năm gần 18 tuổi Nikon Robin lúc này hắn đã trổ mã thành một cái đại cô nương. Hơn nữa còn là một cái vô cùng thủy linh đại cô nương. Nhưng là hắn lại không hưởng thụ được phổ thông nữ hài hẳn là có gia đình ấm áp nam hài truy cầu. Bởi vì hắn là chính phủ thế giới treo thưởng chán vượt qua mấy ngàn vạn treo thưởng tội phạm truy nã. Một gia viên bị hủy bị ép lang bạt kỳ hồ tiểu nữ hài. Đáng chết, lần này là ai bán rẻ ta? Trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, Nico Robin hai mắt loại này hiện lên một tia sát ý. 10 năm qua không hai lang bạt kỳ hồ, Nick Robin có thể nói là nếm lấy hết thế gian ấm lạnh. Bị người phản bội vứt bỏ, dạng này cũng đồng thời để hắn học xong phản bội người khác. Vứt bỏ người khác, hắn làm chi vị một sự kiện cái kia chính là mạng sống có thể sống sót mạng sống. Nick Robin sinh ra ở Tây Hải khảo cổ học chi đảo, O'Hara. Năm gần 8 tuổi liền bị treo thưởng ngàn vạn O'Hara người sống sót. Trái Hana Hana Nomi, năng lực giả, có thể để cho thân thể bất luận cái gì bộ vị giống mở như hoa nở rộ tại trong phạm vi tầm mắt bất. Luận cái gì hữu hình thể sự vật bên trên cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác. Mục tiêu là tìm tới chân chính lịch sử chính văn, tuyệt không tha thứ trà đạp lịch sử văn vật người. Từ 10 năm trước chính phủ thế giới dưới trướng hải quân đem O'Hara hòn đảo cho một mồi lửa về sau. Hắn liền bắt đầu vượt qua loại này lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định thời gian. Tại cái này tứ hải thậm chí Grand Line chỉ cần có thể trốn địa phương nàng đều đi qua. Thế nhưng là thân phận của nàng thật sự là quá mức nhạy cảm. Mà lại chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đối với bọn hắn tới nói treo thưởng chán vượt qua mấy ngàn vạn belly Nikon Robin liền là một cái. Cự đại thịt mỡ, đầy đủ bọn hắn xa hoa vượt qua cả đời to lớn thịt mỡ. Vô số thợ săn hải tặc đang đuổi tìm Nikon Robin bước chân. Ý đồ đem hắn truy nã giao cho chính phủ thế giới thu hoạch được kia phong phú treo thưởng. Liền là ở chỗ này sao? Lúc này ở đảo này bên ngoài trên mặt biển một chiếc đầu chó quân hạm chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ở nơi này, đây chính là thuộc về hải quân bản bộ trung tướng Gap trung tướng quân hạm. Từ khi biết được mình cái thứ tư cháu trai hạ lạc về sau, Gap liền là ngựa không ngừng vó lái mình quân hạm đến nơi này. Truy tìm lấy cái này mũi tên vị trí. Dù sao hắn cũng nghĩ biết mình cái thứ tư cháu trai đến cùng là một cái gì bộ dáng người. Gặp không nghĩ tới là hắn cái thứ tư cháu trai. Kỳ thật cũng không phải là cháu trai. Chỉ là một cái tôn nữ hơn nữa còn là một cái bị trên thế giới chính phủ toàn lực tập nã tôn nữ. Nhưng là đối với Gặp tới nói hắn sẽ e ngại chính phủ thế giới sao? Ở chỗ này tất cả mọi người nhanh lên tới. Yêu nữ kia ở chỗ này. Ngươi đứng lại đó cho ta không được chạy. Lúc này toàn bộ hòn đảo phía trên có thể nói là tập trung vô số thợ săn hải tặc. Bọn hắn đang không ngừng truy tìm lấy Nikon Robin hạ lạc. Dù sao mấy ngàn vạn treo thưởng chán đây đối với Nam Hải tới nói cũng là một cái vô cùng to lớn số. Lượng, trái Hana Hana Nomi năng lực câu trào. Tạch tạch tạch. Đối mặt bọn này như là giống như chó dữ không ngừng đánh tới thợ săn hải tặc. Nikon Robin cũng chỉ có thể nói là nhanh chóng vận dụng mình trái ác quỷ năng lực nhanh chóng. Tiêu diệt những này hướng hắn vây bắt mà đến thợ săn hải tặc. Bắt được yêu nữ này, ác ma này chi nữ. Bắt được hắn chúng ta coi như phát tài. Mặc dù có vô số thợ săn hải tặc chết tại Nikon Robin trong tay, nhưng lại có càng nhiều thợ săn hải tặc nhào về phía Nikon Robin. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực ác thợ săn hải tặc, Nicole Robin có thể lựa chọn cũng chỉ có thể nói là chạy trốn. Phanh phanh phanh, Nicole Robin nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại đảo này bên trong không ngừng chạy trốn người. Những cái kia thợ săn hải tặc nhìn thấy Robin chạy trốn về sau, trong tay có súng kíp bọn hắn thậm chí trực tiếp bắn. Đối với bọn hắn tới nói có thể sống bắt Nikon Robin cái kia chính là tốt nhất rồi. Nếu như không được cầm Nikon Robin đầu người cũng có thể. Dù sao hải quân nhưng không có quy 043 định nhất định phải bắt sống Nikon Robin. Phanh phanh phanh, vô số đạn từ Nikon Robin bên cạnh sát qua. Tại đảo này cây cối trong rừng khắp nơi chạy trốn Nikon Robin. Trên mặt của nàng có thể nói là tràn đầy thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền lại ở chỗ này bị kết thúc sao? Hắn kia tìm kiếm chân tướng lịch sử mộng tưởng còn không có thực hiện đâu. Cái kia ma nữ ngay ở phía trước. Bắt được hắn chúng ta coi như phát tài. Vô số thợ săn hải tặc. Liền như là kia giống như chó dữ. Nhanh chóng truy tìm lấy Nicole Robin bước chân. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nghe được những cái kia tiếng ồn ào âm, mới vừa tới đến đảo này bên trong gặp, hắn lúc này trên mặt có thể nói là mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Bất kể như thế nào, tìm được trước cháu của ta lại nói, xem ra nơi này cũng không phải cái gì thái bình địa phương. Gặp lắc đầu sau đó nhanh chóng hướng về mũi tên vị trí chạy đi qua. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.